Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, 191, dưới đất trong rừng rậm, lỏng phẩm lục sắc quạ đen cà cà kêu từ đỉnh đầu bay qua. Sắp cặp thần lên án thất anh kiệt chúng lâm vào dài dòng trầm mặc. Quá thật lâu sau, tiểu chó săn mới dùng nằm mơ giống nhau hư ảo thanh âm thì thào mở miệng. Tướng quân, ta trước kia ở trên chiến trường nghe nhiều quân địch âu ngôn huế ngữ. Ngẫu nhiên bị người mắng một câu, ma quỷ thế nhưng còn cảm thấy có chút tươi mát thoát tục hai. Quân giao chiến, thực lực quân sự là không thể thiếu một phần. Cho nhau diss đối phương đại tướng so đấu tài ăn nói cũng phong phú chiến trường sinh hoạt bộ phận. Nhất là tổ chức thành đoàn thể xuất đạo chết quê thất anh kiệt. Bởi vì thanh danh quá mức vang dội, không thiếu bị địch nhân miệng nhục nhã. Ngôn Lăng thậm chí còn xem qua quân địch đồng nhân tay to họa hắn khăn lau bồn. Đương nhiên, chiến sự trước mặt, cho dù là tính cách tối táo bạo tiểu chó săn cũng sẽ không thể bị địch nhân chọc giận đến chậm trễ. Chính sự, đã sớm luyện ra trí như không nghe thấy bản sự. Chỉ có điên gà đấu sĩ Icanian, mặc kệ thất anh kiệt trong ai bị mắng, hắn đều là cái thứ nhất vén cánh tay vãn tay áo xông lên đi đối mắng. Vĩnh viễn học không xong thu lại, quên đi, không nghĩ cái kia nằm vùng, mà trước mắt này chỉ ba khu thổ tức giận đến gò má đỏ lên cũng chỉ hội mắng hắn nhóm ác ma. Quả thực đem, ngốc bạch ngọt ba chữ viết ở trên mặt. Thập ca lại theo kia phiên đơn giản đối thoại trong nhìn đến càng sâu trình tự đáng sợ. Gảy loạn rối bời tóc quan, cọ đến kỳ thiên âm phía sau nhẹ nhàng kéo nàng một chút. Đại tiểu thư thấy không biết là, loại này tư duy hình thức quả thực cùng cổ địa cầu thời trung cổ thời đại tôn giáo thống trị hạ tín. Đồ giống nhau như đúc 15 thế kỷ tả hữu Tây Âu. Nhận vì quân quyền thần thụ kia giúp gia hòa cũng là này nhịp điệu. Chính giáo hợp nhất, thờ phụng thần minh, lấy thần chỉ thị làm hết thảy hoạt động xã hội dẫn đường. Khoa học kỹ thuật phát triển cực kỳ chịu hạn, này tinh cầu khoa học kỹ thuật cây vặn vẹo mà dị dạng. Mà tên là Doro Ba Khu Thổ, đối khoa học kỹ thuật hiểu biết còn cùng địa cầu cổ nhân có chút phi diệu bất đồng. Doro hiển nhiên biết cái gì kêu phi thuyền, hơn nữa sẽ không bắt nó cho rằng thiên thần kỳ tích. Nhưng vô luận cùng to lớn bức cá chiến đấu vẫn là bị thương phản ứng. Đều có thể nhìn ra hắn sinh vật thường thức cơ bản vì linh. Đạt người văn thuyết tiến hóa làm cho người ta nhóm biết cái gọi là tạo vật thần cũng không tồn tại. Xé vỡ tôn giáo mặt nạ, nhận rõ sinh mệnh cùng tử vong chân tướng, mới sẽ không bị kia bộ thần học lý luận chập chờn. Lại hỗn đản kẻ có tiền trái tim suy kiệt cũng có thể đổi cái điện tử nội tạng tiếp tục tiêu dao. Không có tiền tín đồ trắng đêm cầu nguyện cũng chỉ có thể chờ chết. Đây là cùng tín ngưỡng không quan hệ tàn khốc sự thật. Bất quá chỉ sợ ba khu thống trị già, cũng không hy vọng dân chúng biết. Kỳ thiên âm liếc mắt nhìn hắn, cổ địa cầu thời đại cách này đều mấy ngàn năm, ngươi còn chuyên môn nghiên cứu quá khi đó lịch sử. Lấy cá mặn lười biếng tính cách mà nói, quả thực là cái kỳ tích. Đại tiểu thư, ta trước kia tốt xấu cũng là thánh ca cộng tế hội cao tầng cán bộ A thập ca lười biếng nhắc tới. Kia đoạn hại lừa gạt qua lại, ho, bất quá chuyên môn nghiên cứu thời trung cổ thần học tư tưởng không là ta. Là tiểu huynh tử, nói đến chập chờn cửa này từ xưa nghề nghiệp. Hắn đọc quá thư không thể so ta thiếu, Lâm Gian Huỳnh năm đó vì đương cái đủ tư cách tôn giáo kẻ. Lừa đảo không thiếu hạ công phu, nâng một quyển tôn giáo lịch sử, bên đọc bên theo hồ bằng cẩu hữu châm chọc, thập ca ở bên cạnh ngủ gật, nghe thấy vài cái mấu chốt từ cũng có thể vô ý thức ghi tạc trong óc. Rất ngốc rất hồn nhiên Doro nhìn đến ác ma nhóm thấu ở cùng nhau dùng hắn nghe không rõ thanh tuyến. Cúi đầu nói chuyện với nhau, nội tâm khủng hoảng càng sâu một tầng, kỳ thiên âm dùng xà vô ích nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm được hắn không dám nhúc nhích. Trời sinh mềm manh gò má chậm rãi kéo ra tàn khốc mà trào phúng tươi cười. Lại trả lời ta một vấn đề, vực sâu tận cùng, là cái gì, căn cứ Broad theo như lời, tiểu quan cùng kiều hoa chính bồi hồi ở nơi đó, mà bọn họ báo cáo tọa độ khi không có sử dụng dưới đất FSXKM, miêu tả. Lớn mật phỏng đoán một chút, vực sâu tận cùng, hẳn là này tinh cầu chỉ có danh từ. Hỏi một chút dân bản xứ có lẽ sẽ có thu hoạch. Không biết là tôn giáo khái niệm vẫn là mộ cái danh. Này cũng là nàng muốn biết nhất vấn đề. Phía trước những thứ kia nói chuyện với nhau, chỉ là vì không nhường Doro biết nàng chân chính để ý địa phương. Vực sâu tận cùng, Doro trong cổ họng phát ra đè nén sợ hãi quỷ dị thanh âm ni kỳ thiên âm không kiên nhẫn phun. Ra một chữ, nói, Nga, ta nói, Doro đạp nghiêm mặt, đó là này viên tinh cầu địa ngục, đi người chưa từng có một cái có thể sống trở về, hắn lúc ban đầu chính là sợ hãi này nhóm người. Lực lượng, không nghĩ theo kia chỉ cự thú giống nhau bị điện thành than cốc mới nơm nớp lo sợ phối hợp. Nhưng theo vấn đề càng ngày càng nhiều, cũng nhịn không được thổ lộ càng nhiều nội dung, kỳ thiên âm nhẫn nại nghe hắn nói đi xuống. Này viên tinh cầu nhân loại ở chính giáo hợp nhất thống trị hạ đã qua đi gần sắt 400 năm. Thần chi tử làm thần người phát ngôn, hưởng dụng toàn bộ thôn xóm tài nguyên. Cũng mượn từ thần, danh nghĩa tung ra phúc lợi, tại đây phiến nguy cơ trọng trọng trong rừng rậm chế tạo một mảnh an toàn lãnh thổ. Tránh cho dã thú xâm nhập nuốt ăn thịt người loại, bất quá tượng Doro loại này tầng thấp nhất bình dân, cần luôn luôn rời khỏi thôn trang ra ngoài thu thập, địa vị rất cao hiến tế thấp có thể cả ngày đợi ở an toàn trong thôn. Hưởng dụng tầng dưới chót giả cầm mệnh đổi lấy tươi mới đồ ăn. Mà thôn xóm ở ngoài rừng rậm, trừ bỏ nguy hiểm bên ngoài, còn tồn tại một cái tuyệt đối không tha tiếp xúc cấm địa. Vực sâu tận cùng, nơi đó ở này phiến dưới đất rừng rậm tầng thấp nhất. Đường xá không riêng xa xôi còn cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa càng là tiếp cận, choáng váng cùng buồn nôn hiện tượng lại càng là nghiêm trọng. Nghe nói trông thấy tận cùng toàn cảnh người hội đương trường tử vong. Ở ba khu thần trong miệng. Nơi đó ký thúc mê muội quỷ, sẽ ở mỗi một ngày nhảy lên thượng mặt đất, cắn nuốt rơi bị thần che chở người linh hồn, kỳ thiên âm như có đăm chiêu, cho nên cũng là tôn giáo khái niệm, lại là một cái cụ thể địa phương, lâm gian huỳnh nhàn rỗi không có việc gì chạy tới đó làm gì. Bất quá về, vực sâu tận cùng càng kỹ càng tin tức. Doro lăn qua lộn lại cũng nói không rõ ràng. Phỏng chừng còn lại nội dung không là một cái tầng dưới chót vật hy sinh có thể biết. Nhưng nàng vô pháp phỏng đoán yếu ớt giáo tổ đại nhân bị địa thế vẫn là mãnh thú vây khốn. Tính toán đi chỗ đó cái tận cùng nhìn xem, lại lo lắng bởi vì biết hữu hạn, làm cho xuất hiện hồ lô oa cứu ra ra tình huống. Đại gia từng cái tặng người đầu. Tướng quân, chúng ta đây, ngôn lăng ước chừng hiểu rõ của nàng lo lắng. Hỏi bước tiếp theo đối sách, trước đem phi thuyền làm ra đến, chúng ta đi trong thôn nhìn xem monster kỳ thiên âm chỉ kia chiếc nghiêng cắm ở thổ khâu trong. Tòa giá, là, ngôn lăng tinh thần 10 phần lên tiếng, nhảy lên thổ khâu dùng thanh văn mở ra phi thuyền cửa khoang thuyền. Mềm mại không xương thân thể gian nan từ nhỏ nửa cửa trong chen vào đi. Còn lại người ào ào đẩy ra mấy chục mét. Thiện lương Broad điện hạ một tay mang theo một cái ngất xỉu đi thổ. Bắt tại trên ngọn cây, tượng hai căn chờ đợi phong làm lạc sưởng, oanh ầm ầm ni, đinh tai nhức óc động cơ khởi động thanh quanh quẩn khắp nơi. Vĩ bộ phun ra ra minh màu lam nhiệt độ cao ngọn lửa. Khổng lồ thân hình theo thiên dựng lên, cuối cùng ôn nhu đáp xuống rừng cây nhỏ thượng, bằng vào thể trọng áp ra một mảnh sân bay. Kỳ thiên âm hai tay che lỗ tai chờ đợi tạp âm biến mất. Ánh mắt suy tính dừng ở Doro quần áo trên người thượng. Trong thôn đi ra 5 người, 2 người bị ăn, còn có 3 cái mặc phòng hộ áo quýt. Nàng lưu lại Doro dẫn đường, sẽ tìm cá nhân thay y phục cùng nàng cùng nhau trà trộn vào thôn là được. Bọc toàn thân dày thực màu cam phòng hộ áo, mặc vào sau đừng nói xem mặt. Liên dáng người cũng chia phân biệt không ra, chỉ cần quá cửa thôn kia quan, tận khả năng không đả thảo kinh xa thẳng lấy hiến tế hoặc thần tử. Cầm chặt yếu hại hỏi ra vực sâu kỹ càng tình huống là đến nơi. vạn nhất những thứ kia thống trị giả cũng không biết cụ thể tình hình. Chính là thuận miệng biên đi ra hù dọa người, kia nàng liền đập thôn chạy lấy người, lo lắng đến tệ nhất tình huống. Nàng khả năng cứu không ra Lâm Gian Huỳnh cũng đánh không lại những thứ kia thôn dân. Đến lúc đó còn có thể thừa phi thuyền chạy trốn, dùng còn sót lại năng nguyên rớt xuống một khu bề mặt viện binh. Tốt lắm, kế hoạch phi thường hoàn mỹ, lo lắng đến mọi mặt, chính là lựa chọn chạy trốn lộ tuyến về sau. Chỉ có thể vất vả Lâm Gian Huỳnh cùng quan dạ phi ở đất hạ nhiều cắn vài ngày rễ cây. Như vậy, nàng nên tuyển ai làm vào thôn tra xét đồng bạn. Thập ca nhanh chóng ý hội quyết định của nàng. Thấu kính hạ ánh mắt nhìn phía nơi khác. Đừng tìm ta, ta muốn hồi phi thuyền trong ngủ, vốn cũng không trông cậy vào ngươi. Kỷ Thiên Âm nhìn xem thừa. Lại ba người, Broad cùng Ngôn Lăng năng lực đều tốt lắm dùng. Nhưng nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, vẫn là không thuận theo dựa vào dị năng chiến đấu tiểu thúc thúc tương đối đáng tin. Nhưng nàng lại rất chán ghét kỷ ngài. Broad đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sờ sờ Kỷ Thiên Âm đỉnh đầu. Ngươi muốn đích thân đi trong thôn. Bằng không đâu, ngắn ngủi yên tĩnh trong. Broad cùng tiểu thúc thúc liếc nhau. Nổi giận dũng khí mở miệng. Thân ái. Ngươi liền không lo lắng đến một cái rất nghiêm túc vấn đề sao? Nguyên thủy bộ lạc xuất thân người, tuy rằng không có dị năng đã ở ngày qua ngày săn thú chung trở thành thể lực quái vật. Doro thân thể lại nhìn không tới tiến hóa dấu vết, cơ hồ có thể xưng là gầy yếu, cũng chỉ có phát dục chung Ngôn Lăng cùng hắn thân cao sấp xỉ. 1m7 tả hữu, ném vào trong đám người thập phần phổ thông. Nhưng lại thế nào gầy yếu, thân cao cũng không có khả năng là 143cm a. Cuối cùng ý thức được chính mình rất lùn thế cho nên bao được lại kín cũng sẽ lòi Kỷ Thiên Âm. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi ngậm miệng, Broad ngoan ngoãn nhấp khởi miệng bảo trì yên tĩnh. Ha ha ha ha đại chất nữ, chúng ta cả nhà bình quân thân cao liền không có 1m8 trở xuống. Bất quá ngươi hiện tại thân thể liền không thể cam đoan trường cao. Nhận rõ hiện thực đi, kỷ ngài không sợ chết nhảy ra. Ta cùng vị này xinh đẹp tiểu ca vào thôn hỏi một chút cái kia vực sâu tận cùng cụ thể tình huống. Ngươi ở chỗ này chờ, thúc thúc trở về cho ngươi mang lễ vật mang theo đầu của ngươi cút xa một chút. Kỷ Thiên Âm không phục phản bóp chặt cánh tay hắn, một thanh bỏ qua. Ta đương trường cao 20cm có thể sao? Muốn trong người cao phương diện lừa dối quá quan, cũng không cần như vậy phiền toái, kỷ ngài che đau nhức các đốt ngón tay. Cười tủm tỉm đem nàng vớt lên, ta cõng ngươi không là đến nơi, tác giả có chuyện muốn nói. Thập ca thúc thúc đại khái là thất anh kiệt trong thích hợp nhất ở nhà qua ngày. Tam quan bình thường, ham thích bình thường, vẫn là cái học bá. Cực phú sinh hoạt tình thú, duy nhất khuyết điểm chính là không cử, lười cử, về phần Ngôn Lăng, ân, phải làm hảo bị một cái chết thẳng A châm chọc trang dung kimono sức phối hợp chuẩn bị. Hơn nữa đường ngươi giống ra, ngươi hành ngươi thượng A. Về sau, hắn sẽ đem nhắm rượu hồng cùng nữ trang chính mình thượng. Còn ăn mặc đẹp hơn ngươi. Hết chương.